Chương 149, Lâm Khả Hân, Thánh Nữ. MEI trăm ngàn nở cây số Thiên Lam Tinh đường kính cũng chỉ là mấy trăm ngàn cây số, tại Thiên Lâm mấy trăm ngàn cây số thậm chí chỉ là một cái đế quốc một nơi nào đó đến đế quốc này biên cảnh cái này Thiên Lâm, thật lớn A thành chủ sau đó tiếp tục nói ra, bên ngoài yêu thú tại đại lượng tập kết, chúng ta cũng dùng hết khả năng tập kết chuẩn bị phòng thủ, liên quan tới Lâm Phong thành tứ đại gia tộc, chuyện này tạm thời chỉ có thể gác lại, bọn họ cũng cần phải muốn thừa dịp nữ đế đến đây, nhìn xem có thể hay không tại nữ đế trước mặt bày ra một chút chính mình, chờ nữ đế đích thân tới, ta nhất định tự mình đem bọn hắn báo cáo, điểm ấy ngươi yên tâm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Nữ đế không biết có phải hay không chính mình phát động nhiệm vụ cái kia. Bất quá, nhiệm vụ kia rất mạc danh kỳ diệu a, coi như Trần Mạch gặp, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hoàn thành, cái này rất xấu hổ. Bất quá bây giờ thành chủ hơi hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, ta có cái bận bịu muốn mời ngươi giúp. Thành chủ thỉnh giảng. Thành chủ nói ra, kỳ thật cùng ở cửa thành trước đó phòng thủ, ta càng thêm có khuynh hướng chiến đấu tại cách thành trì càng xa một chút chiến trường. Nhưng nói thật, một khi như thế, chiến trường sẽ bị vô hạn tăng lớn, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một tin tức tốt, cho nên, chân chính chiến trường chính vẫn là muốn lưu ở trước cửa thành tiến hành phòng thủ chiến, có thể nếu như có thể làm đến tại đàn yêu thú tới nửa đường thực hiện để yêu thú đại lượng giảm quân số tình. Húng, không chỉ có đối với chúng ta phòng thủ giảm bớt áp lực, đồng dạng cũng sẽ giảm bớt chúng ta tổn thất. Thành chủ cũng không phải là muốn để cho ta đi làm đi, ta lấy cái gì đi đại lượng hao tổn yêu thú. Trần Mạch ngược lại là cảm thấy buồn cười, mình tại thành chủ này trong mắt làm sao lại thành một cao thủ như vậy. Cái này Trần Mạch thiếu hiệp, hai ngày trước phát sinh sự tình ta đều nghe nói, Trần Mạch thiếu hiệp không cần tốn nhiều sức chém chết nhiều người như vậy, nếu như Trần Mạch thiếu hiệp đối mặt yêu thú cũng có thể phóng xuất ra loại kia cường hãn vũ kỹ, ta muốn nhất định rất rung động. Trần Mạch, hắn cũng muốn à, nhiều như vậy quái vật nếu như một lên, hắn liếc nhìn lại, trong phạm vi tầm mắt nhất định là bao nhiêu vạn đi, đẳng cấp so với hắn thấp đoán chừng cũng không phải số ít, nếu như Tu La Sát Đồng không có đang làm lệnh, Trần Mạch đoán chừng cái nhìn này, quái vật đến chết tốt mấy ngàn, hơn vạn đi đẳng cấp này tăng lên nhất định cọ cọ, chỉ tiếc à, vừa tốt hắn tại như vậy một cái thời gian đoạn không có Tu La Sát Đồng. Làm không được. Trần Mạch cứ như vậy yên lặng nói một câu. Thanh chủ nhìn một chút Trần Mạch, sau đó hơi hơi thở dài một cái. Ai, tốt à, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Bực này cường hãn võ kỹ, làm sao có thể dễ dàng như vậy phóng thích đây? Vậy ta đi chuẩn bị một chút gia nhập chiến đấu, Trần Mạch nói ra. Tốt, vạn sự cẩn thận, lần này đơn thuần là chúng ta Lâm Phong Thành đem đối mặt là MEI trăm ngàn đàn yêu thú, đương nhiên là đế quốc quân đội xung phong, nhưng tương tự cần muốn các ngươi thế giới khác đại lượng nhà mạo hiểm trợ giúp. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hai cái tiểu nha đầu đi ra ngoài. Ai, vì cái gì lần này, ta tổng có dự cảm bất tường đâu, phu nhân. Người trước mang theo Linh Linh đi Lâm Giang Thành tránh một chút. Thành chủ thở dài một cái, hắn luôn cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít. Thời khắc này Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu mua một chu tờ thực vật mang theo, cái này bán thức ăn cư AHNZ vốn là không cần nhiều tìm, nhưng bởi vì chuyện như vậy, trên cơ bản toàn bộ đều đóng cửa, tìm tơ y một nhà còn tại khai trương đúng là không dễ. Cuộc chiến đấu này, đối với người chơi, đối với hắn cũng là cơ hội đi, có thể đại lượng soát cấp đi tới nhiệm vụ nhận lấy địa điểm. Nơi này lít nha lít nhít toàn bộ đều là người chơi tại nhận lấy nhiệm vụ, nhận lấy trên cơ bản là cùng một cái nhiệm vụ. Trần Mạch đi tới nhìn thoáng qua nhiệm vụ. Thủ vệ Lâm Phong Thành, Lâm Phong Thành trước mắt ở vào nguy hiểm trạng thái, sắp đụng phải yêu thú đại lượng công thành. Lâm Phong Thành luân hãm vẹn vẹn trong một y nghi, mời liên hợp Lâm Phong Thành thủ vệ quân đội cùng nhau thủ vệ Lâm Phong Thành, mỗi đánh giết một con yêu thú, khen thưởng thêm điểm kinh nghiệm, 1.000, kim tệ, 100. Trước mắt đánh giết yêu thú. Không, Trần Mạch nhìn đến nhiệm vụ này sau mới hoàn toàn minh bạch, trách không được cơ hồ tất cả người chơi toàn bộ đều hướng ngoài thành chạy tới, cơ hồ không có tránh né, cho dù là biết đối mặt chính là nhiều như vậy quái vật cũng không khiếp đảm. Nguyên lai là có nhiệm vụ như vậy tại đối bọn hắn tới nói, khả năng này 1.000 điểm kinh nghiệm là không nhiều lắm dùng, nhưng là cái này 100 kim tệ thì không đồng dạng a. Nếu như giết cái 10 con quái vật cũng là 1.000 khối tiền, 100 cái cũng là 10.000 khối, nhiều như vậy quái vật, nhiều người như vậy tiến công. Coi như đoạt đầu người cũng cần phải giết rất nhanh đi, cái này thuần túy là trắng trắng kiếm tiền nhiệm vụ a, kiếm tiền cày quái đồng thời tiến hành, cớ sao mà không làm đinh ngươi xác nhận nhiệm vụ thủ vệ Lâm Phong Thành. Trần Mạch cũng không chút do dự đem nhiệm vụ xác nhận, trắng trắng nhiệm vụ khen thưởng không muốn đi, chúng ta đi ngoài thành. Trần Mạch tùy theo mang theo các nàng hướng ngoài thành đi đến. Đinh ngươi đã đưa tăng thêm Khả Khả Hân Hân hảo hữu xin, chờ đợi đối phương hồi phục. Giờ phút này, Lâm Khả Hân mặc lấy một thân đơn giản mộc mạc màu xanh nhạt vai y. Đang ở vào một mảnh to lớn lãnh địa bên trong, cái này lãnh địa rất rất lớn, thậm chí còn rất xinh đẹp, các loại xinh đẹp phong ốc, trước mặt của nàng là ngàn vạn quái vật, hết thể có hai loại, một loại là toàn thân màu bạc sói, một loại thì là toàn thân màu trắng tinh cáo, lít nha lít nhít, ngoại trừ quái vật, thậm chí còn có một đoàn hóa thành nhân hình quái vật sói đều hóa thành khôi ngô nam tử, liền xem như nữ. Tử cũng rất khôi ngô, mà hồ tộc đa số hóa thành xinh đẹp mỹ nữ. Tham kiến thánh nữ, cái kia mấy vạn chi chúng quỳ dạp xuống Lâm Khả Hân trước mặt ngao ô hơn vạn bờ ơ y so ý thở phì phò ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm Khả Hân, nàng là có chu tờ mộng mạc danh kỳ diệu buông xuống tại cái này không biết là nơi nào địa phương, người nhìn thấy đều là quái vật biến hóa, vốn cho rằng nàng muốn treo, nhưng lại không giải thích được bị bọn họ đẩy ngã một cái trên bảo tọa, bị bọn họ tôn sùng vì thánh nữ, có thể nàng cũng là cái 10 cấp người chơi nha. Nàng cũng không phải cái gì thánh nữ, nàng cũng không có cái gì thực lực, thậm chí nàng chỉ là một cái mục sư nghề nghiệp, những quái vật này để cho nàng làm sao bây giờ có chu tờ hoảng, online các loại, rất cấp bách. Ta không phải là của các ngươi thánh nữ. Lâm Khả Hân có chút rụt rè nói. Một tên xinh đẹp hồ tộc nữ tử đi tới Lâm Khả Hân trước mặt cung kính hành lễ một cái, ngài từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong tiên trì, tộc ta trăm năm truyền thuyết, ngài chính là ta tộc chờ đợi thánh nữ Ngân Nguyệt Thiên Lang, nhất tộc chính là ta Tuyết Linh Hồ đời đời minh hữu, bọn họ nhất tộc cùng ta tộc vờ vờ. Nghe theo thánh nữ đại nhân hết thể phân công. Chờ đợi thánh nữ đại nhân phân công ngao ô Lâm Khả Hân. Nàng là cái gì thánh nữ a, nàng liền muốn tìm tơ y nàng Trần Mạch ca ca, sau đó cùng đi soát cấp. Cái kia vậy các ngươi biết Lâm Phong Thành ở nơi nào sao? Lâm Khả Hân rụt rè mà hỏi. Thánh nữ đại nhân muốn đi nhân loại Lâm Phong Thành sao? Lâm Phong Thành khoảng cách nơi đây 300 cây số hai bên, nhưng thời khắc này Lâm Phong Thành sợ muốn bị mờ y trăm ngàn yêu tộc tiến công. Nữ xinh đẹp Tuyết Linh Hồ tộc mỹ nữ cung kính nói ra.